Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 860, chương 859, quần chúng. Huyết yêu là cái gì yêu vật? Vì cái gì nó sẽ hút máu? Ngoại giới một mực chúng thuyết vân vân. Chỉ là theo huyết yêu xuất hiện, mọi người chậm rãi phát hiện một cái quy luật. Huyết yêu sẽ chỉ ở hạ thu hai mùa ẩn hiện. Đến mùa đông liền sẽ biến mất không còn tăm tích, mà lại, nó không phải hàng năm đều sẽ xuất hiện, thường thường một lần xuất hiện về sau, cách xa nhau mấy năm mới có thể xuất hiện lần nữa. Ai cũng không biết khoảng thời gian này nó đang làm gì. Cho nên, đối thôn trấn phong tỏa, nhiều nhất đến cuối thu liền sẽ kết thúc, nhịn đến lúc kia, huyết yêu coi như không có bị giải quyết. Nó cũng sẽ mình rời đi. Lần tiếp theo, huyết yêu xuất hiện lại là mấy năm về sau. Xuất hiện ở đâu cũng không nhất định. Lại có rất dài bình tĩnh kỳ. Vương Húc trước mắt còn tuổi nhỏ. Ngay cả đồng sinh đều không phải. Không có văn khí. Căn bản không có tham dự vào đánh cờ bên trong thẻ đánh bạc. Có thể làm cũng không nhiều. Bởi vì bên ngoài có huyết yêu. Hắn đã bị hạn chế tại trong nhà, liền ngay cả một hạng yêu thương hắn Vương Phu Nhân, cũng không tại để hắn ra ngoài chạy loạn. Thời gian một ngày trời trôi qua, mỗi ngày đều có bị huyết yêu tập kích nghe đồn xuất hiện. Chỉ là ngắn ngủi ba ngày, Cửu Tuyền Trấn liền giống bị ngăn cách đồng dạng, rốt cuộc không nhìn thấy Nam Lai Bắc vãng khách thương, phảng phất ra trấn liền cùng tìm chết đồng dạng. Thụ ảnh hưởng này, lương, dầu, đồ ăn, thịt giá cả xuất hiện ba động, nhất là loại thịt, không có nông thôn bổ sung, quả nhiên là một ngày một cái giá, liền ngay cả Vương Húc đều từ trên bàn cơm, cảm thấy huyết yêu ảnh hưởng. Ngày thứ tư, bên ngoài tới một đội bổ khoái, nói là trong huyện phái tới, những này bổ khoái tại trên trấn dạo qua một vòng. Dán hai tấm bố cáo liền đi, nói thẳng trong huyện cũng quất không ra nhân thủ, để mọi người chịu một chịu, nhịn đến cuối thu huyết yêu liền sẽ tự động rời đi. Đối với cái này, đám người giận mà không dám nói gì, chịu một chịu, nói nhẹ nhõm, nếu là làm trễ nải ngày mùa thu hoạch, đến mùa đông không biết phải chết đói bao nhiêu người. Đảo mắt lại là ba ngày, một tuần trôi qua. Khoảng cách ngày mùa thu hoạch thời gian càng ngày càng gần. Tiểu trấn cũng bắt đầu trở nên lòng người bàng hoàng. Có người đề nghị, huyết yêu cũng sẽ không phân thân thuật. Không bằng thương định ngày. Đi ra trấn gặt gấp lương thực. Nghĩ đến huyết yêu cũng không có khả năng đem bọn hắn toàn bộ giết sạch. Mà liền tại đám người kích động. Dự định cùng huyết yêu liều một lần thời điểm. Mời tới cao nhân cuối cùng đã tới. A-di-đà Phật, Bần Tăng Kim Sơn Phủ, Kim Sơn Tự, Mạc Ngôn Hòa Thượng, chuyên tới để nơi đây vì chư vị giải hòa. Tới là một già một trẻ hai tên hòa thượng. Lão hòa thượng nhìn qua 70 đến tuổi, mọc ra một đầu bệnh vẩy nến, để người nhìn tê cả da đầu. Ngược lại là tiểu hòa thượng, bất quá 8-9 tuổi, tinh linh cổ quái. Mặc màu trắng tăng y phi thường đáng yêu, để người nhịn không được muốn đi bóp mặt của hắn. Làm sao mời chính là hòa thượng? Nhìn thấy mời tới là hòa thượng, có người lộ ra ghét bỏ chi sắc. Độc tôn học thuật nho gia trăm vạn năm, nho gia văn nhân mới là chính thống, Phật đạo bất quá là bàng môn tả đạo. Tại trong lòng bách tính xảy ra chuyện ngay lập tức. Nghĩ tới cũng là nho sĩ, Phật đạo hai nhà chỉ có thể tính thêm đầu, không có cách nào a. Mời trong huyện Liêu cử nhân, Liêu cử nhân nói muốn 2000 lượng mới chịu đi một chuyến. Nếu như làm thơ trấn yêu còn muốn tăng giá. Cái này đại hòa thượng là Kim Sơn tự cao tăng, đã từng trấn áp qua tứ giai xà yêu, có thể so với tiến sĩ cấp nho sĩ. Nhưng hắn chỉ cần 1000 lượng làm giàu vừng tiền, đổi lấy ngươi làm sao tuyển. Nghe được trả lời, đám người nhìn nhau, tam giai yêu vật đối ứng cử nhân, tứ giai yêu vật đối ứng tiến sĩ, lại đầu hòa thượng tu vi, có thể so với Lật Dương huyện lệnh, lại chỉ lấy phổ thông cử nhân tiền, mọi người cũng không thể cùng tiền không qua được đi. Phật gia a, Vương Húc quét mắt lại đầu hòa thượng, cái này nhân thân thượng Phật quang trận trận, nhìn như mộc mạc, lại là cái 10 đủ 10 tứ giai cao thủ, mà lại hắn hành tẩu nằm lập ở giữa, tay trái một mực bóp lấy pháp quyết, hiển nhiên tu luyện một loại nào đó thần thông. Chỉ tiếc, cái này thế giới văn khí, trời sinh khắc chế hết thảy pháp, quản ngươi đạo thuật, yêu thuật, vẫn là Phật thuật, hết thảy đều muốn nhận khắc chế. Lại đầu hòa thượng mặc dù không tệ, nhưng cùng Lật Dương huyện khiến đánh nhau, thần thông bí thuật đều muốn bị triệt tiêu mất, không dùng đến mấy chiêu, ngàn năm tu hành một khi liền muốn trôi theo nước chảy. Đây cũng là vì cái gì? Thọ không hơn trăm nho sĩ, lại là nho giới chính thống, lực áp Phật đạo hai nhà nguyên nhân, tân tân khổ khổ tu hành ngàn năm, cũng không bằng 10 năm gian khổ học tập thi cái tiến sĩ. Đi đâu nói rõ lý lẽ đi. A-di-đà Phật, bần tăng chuyến này chính là vì huyết yêu mà đến. Nó không ra, bần tăng cũng phải tìm nó làm qua một trận. Mời chư vị thí chủ yên tâm. Lại đầu hòa thượng nhìn ra đám người lo lắng, đảm nhiệm nhiều việc mở miệng nói. Tam lão chủ động mở miệng, để lại đầu hòa thượng ăn bữa cơm chay, nghỉ ngơi một đêm lại đi tìm kiếm huyết yêu, lại bị lại đầu hòa thượng cự tuyệt. Lại đầu hòa thượng cũng là tính nôn nóng, chỉ đem tiểu hòa thượng dàn xếp tại thị trấn bên trên, chỉ có một người cầm kim bát đi. Tiểu hòa thượng, ngươi tên là gì? Đợi đến lại đầu hòa thượng rời đi về sau, Vương Húc chủ động tìm tới tiểu hòa thượng. Tiểu hòa thượng một thân màu trắng tăng y, cõng sư phó giao cho hắn giỏ trúc, hồi đáp: tiểu tăng Kim Sơn tự Pháp Hải, gặp qua thí chủ. Pháp Hải? Vương Húc ngây ra một lúc, trên dưới dò xét Pháp Hải hai mắt, trước mắt cái này cùng hắn không chênh lệch nhiều, manh manh tiểu hòa thượng, cùng Bạch Xà chuyện bên trong Pháp Hải là quan hệ như thế nào? Trùng hợp đi, tiểu hòa thượng muốn thật sự là Kim Sơn tự Pháp Hải, chẳng phải là cái này trên thế giới còn có Thanh Xà Bạch Xà, còn có Trọng Khẩu Vị Hứa Tiên, sư phó ngươi là thế nào an bài ngươi? Nghe nói tiểu hòa thượng gọi Pháp Hải, Vương Húc liền đối với hắn hứng thú. Pháp Hải? Tiểu hòa thượng gãi đầu một cái, hồi đáp: sư phó để ta đi trên trấn tìm khách sạn ở lại. Cái khác không nói, đừng đi khách sạn, tại khách sạn ở một ngày phải tốn 24 văn tiền, đều đủ mua bao trùm từ man thầu. Lại nói, hòa thượng nào có dùng tiền ở trọ, đương nhiên muốn hóa duyên, không bằng ngươi đi nhà ta ở đi, ta không thu tiền của ngươi, ngươi cho ta mẫu thân nói một chút trải qua là được. Dạng này ngươi còn có thể tỉnh chút tiền, mang về trong chùa miếu cho Phật tổ mua thêm dầu vừng. Ngươi thấy được hay không? Cái này, đối mặt Vương Húc mời, tiểu hòa thượng có chút tâm động, có chút chần chờ, hỏi: ngươi có thể làm chủ sao? Có thể a, Vương Húc trả lời chém đinh chặt sắt. Tiểu hòa thượng cẩn thận mài a một chút, có thể tiết kiệm chút tiền cũng là tốt, nửa tin nửa ngờ đáp ứng tới. Đối với Vương Húc mời, người chung quanh không có gì phản ứng. Theo bọn hắn nghĩ, lại đầu hòa thượng chính là cái dạo chơi tăng, dùng tiền mời hắn làm việc, sự tình xong xuôi liền đi, về sau cùng mọi người không có giao tập. Lại đầu hòa thượng tiểu đồ đệ, có thể đi Vương gia ở lại, chẳng những có thể hiện ra thành ý của bọn hắn, cũng tiết kiệm vì tiểu hòa thượng quan tâm, vừa vặn nhất cử lưỡng tiện. Tại Vương Húc mời mọc, tiểu hòa thượng bị mang theo trở về, nhìn xem canh giữ ở cổng gia đình, nhà cao cửa rộng phủ đệ, tiểu hòa thượng hơi kinh ngạc: đây là nhà ngươi thật là lớn, không có Kim Sơn tự đại a? Vương Húc theo bản năng trả lời một câu: so Kim Sơn tự còn lớn hơn, Kim Sơn tự bên trên, chỉ có ta cùng sư phó hai người. Sư phó cùng ta dạo chơi thiên hạ, một năm cũng không nhất định trở về một lần. Ta đều nhanh quên Kim Sơn tự dáng vẻ. Pháp Hải nghiêm túc trả lời người, tràn đầy hâm mộ đánh giá chung quanh. Vương Húc nghe xong liền không đúng. Bạch Xà chuyện bên trong Kim Sơn tự cũng là chiếm cứ một đảo, tăng nhân quá ngàn chùa miếu lớn, không có khả năng nhỏ như vậy. Chẳng lẽ mình thật nghĩ sai? Trước mắt Pháp Hải chỉ là trùng tên trùng họ, cùng Bạch Xà chuyện Pháp Hải không có quan hệ. Lại hoặc là Kim Sơn tự là ở phía sau phát tích, dưới mắt còn thanh danh không hiện, cho nên mới không có uổng phí rắn truyền bên trong hùng vĩ. Thật là có khả năng này. Lại đầu hòa thượng tu vi cũng không thấp, có dạng này Phật đạo cao nhân tọa chấn, Kim Sơn tự làm sao cũng không nên nghèo túng mới đúng. Lại thêm những năm gần đây, lại đầu hòa thượng vào Nam ra Bắc, hàng yêu phục ma, tới tay dầu vừng tiền cũng không ít. Chỉ sợ lần này trở về Kim Sơn tự, liền nên bắt đầu kiến tạo chùa miếu đi. Mẫu thân, ta trở về, đây là ta biết bạn mới. Sư phụ hắn đi hàng phục huyết yêu, liền để hắn trước tiên ở trong nhà ở lại đi. Về đến nhà, Vương Húc mang theo tiểu hòa thượng, tìm được ngay tại loay hoay hoa cỏ Vương Phu Nhân. Vương Phu Nhân thả tay xuống bên trên, trên dưới dò xét Pháp Hải vài lần, mi thèm mục tú tiểu Pháp Hải, càng xem càng nhận người thích. Tiểu sư phó, ngươi ăn cơm chưa? Ta đi phân phó hạ nhân chuẩn bị cho ngươi điểm cơm chay đi. Tiểu tăng không đói bụng. Pháp Hải xấu hổ hồi đáp, còn chưa có nói xong, bụng liền kêu rột rột. Nghe được bụng gọi, Pháp Hải mặt nháy mắt đỏ lên, liên tục thì thầm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nhìn xem Pháp Hải một mặt luống cuống dáng vẻ, Vương Húc nhịn không được âm thầm cười trộm. Trước mắt Pháp Hải tiểu hòa thượng muốn thật sự là Bạch Xà chuyện bên trong Kim Sơn tự Pháp Hải. Cái này thế giới so với hắn nghĩ có ý tứ a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.